Nhất thế tích hoàng, chương 19:19, 3 trường hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người huyết mạch thiên phượng trên đời đã ít lại càng ít. Năm xưa đều bị thái nhất môn kéo vào bên trong. Chị Y Thượng Vân là con gái đại tộc thế gia, dễ dàng không thể vào thái nhất môn. Vì vậy cô tạo ra truyền kỳ đời người. Mà Cửu Diên hồi trước từng ở thái nhất môn. Sau đó gặp gỡ Y Thượng Vân, liền thoát ly thái nhất môn. Mà thiếu tư mệnh đương nhiệm chính là khi thiếu tư mệnh Tịch Xanh sắp hồn về Vong Xuyên Thu làm môn hạ. Cụ thể thì trở về phía trước mà tìm hiểu, liền đã không có tư liệu của Tiêu An Ninh. Tịch Xanh trước khi lâm trung bổ lệnh, bản thân Phong Đường ở một bên thấy được toàn bộ tình cảnh. Vì vậy, nhiều năm như vậy nó chưa từng hoài nghi thân phận của Tiêu An Ninh. Càng sẽ không đem nàng liên tưởng ở trên thân phận Tam Công Chúa Bắc Chu này. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thân phận hai người vô cùng ăn khớp, là thiếu tư mệnh Tịch Xanh bổ nhiệm, cắt đứt ý nghĩ mọi người. Thêm nữa bản thân Tiêu An Ninh nhiều năm như vậy không chút nào đề cập thân phận mình. Bởi vậy, không người hoài nghi nàng. Nghĩ đến nhiều như vậy, Phong Đường cảm giác mình càng bị một đứa trẻ mười mấy tuổi chơi đến xoay quanh mà không tự biết. Quả thực ngu xuẩn cực kỳ. Nó trước mắt lo lắng nhất là, nếu như thiếu tư mệnh đúng là mục tương lạc, vậy chuyện thứ hai nàng đáp ứng thiếu tư mệnh Tịch Xanh liền sẽ không hoàn thành rồi. Tiêu An Ninh tuy nói tâm thần thâm trầm, thủ đoạn âm u, nhưng cũng không phải là người giết mẹ. Nơi đáy lòng tồn tại mấy phần lương thiện. Chỉ là hiện tại, huyết oán thái nhất môn chưa từng rửa sạch, không thể để cho Tiêu An Ninh biến thành mục tương lạc. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, nó hơi lắc đầu, phủ nhận nói, ở trong đó đứa trẻ rất nhiều, không biết ngươi nói là ai. Bên trong tư mệnh đương nhiệm thái nhất môn ta rất nhiều đứa trẻ đều là từ trong huyền hư trận đi ra. Nhưng mà không có người giống huyết mạch thiên phượng của Tam Điện Hạ Bắc Chu. Vẻ mặt Y Thượng Vân ngưng tụ, cô cũng không tin tưởng lời của Phong Đường. Tư mệnh trong thái nhất môn đều là người huyết thống trời sinh. Huyền Điểu 6 người, Phượng Hoàng 6 người, thiếu tư mệnh càng là kiệt xuất trong đó. Làm sao sẽ không có người huyết thống thiên phượng? Cô nghi hoặc không nói. Phong Đường lại giải thích, thái nhất môn bây giờ 12 tư mệnh, không một người là huyết thống trời sinh. Vậy thiếu tư mệnh các ngươi đâu? Y Thượng Vân đứng lên, hai tay gác ở trước ngực khớp xương rõ ràng, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm, rất ít cưới với người. Nụ cười miễn cưỡng luôn là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ngay cả cười nhạt bình thường đối xử triều thần cũng cực kỳ qua loa. Bên trong một lời, để Phong Đường giật mình, cảm thấy đế vương Bắc Chu biết lòng người, dễ dàng nhìn người nhìn việc. Nó hoảng hốt trong giây lát, bị vướng bởi tính khí không được tốt của Y Thượng Vân. Đặt mông ngồi dưới đất, khẩy móng vuốt bấu khe hở của gạch xanh, bất đắc dĩ nói, thiếu tư mệnh thái nhất môn ta xác thực là huyết thống thiên phượng. Nhưng mà nàng đã gần đến tuổi 40, không phải là Tam Công Chúa Bắc Chu các ngươi. Đối với chuyện trợn tròn mắt nói mò, Phong Đường là bắt vào tay. Bình thường đối với đám tư mệnh thì lừa gạt như vậy, chỉ là gặp phải Tiêu An Ninh sẽ không quá dễ sử dụng. Thế nhưng Hoàng đế Bắc Chu vẫn là có thể lừa gạt được. Dù sao ai cũng chưa từng thấy thiếu tư mệnh. Còn nữa, cho dù Chu đế muốn gặp, để Tiêu An Ninh dùng chút ảo thuật, lừa đảo qua thì được. Y Thượng Vân nhăn đầu lông mày, ngưng tụ mấy phần nghi hoặc, một tảng đá chặn ở trong lòng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng mê hoặc như vậy đặt tại trước mặt, Linh Hồ kiên quyết sẽ không dùng lời nói dối lừa cô. Trừ phi, nguyên nhân không nói thật so với điều kiện cô cho mang đến lợi ích càng thêm lớn. Giây lát sau, cô tinh tế đánh giá Linh Hồ, ánh mắt như đục khoét rơi vào trên người nó, cảm giác quen thuộc càng sâu sắc thêm. Cô điềm nhiên nói, Linh Hồ, để cho thiếu tư mệnh các ngươi tới gặp trẫm. Tịch Xanh trẫm cũng có thể dế. Tê chết, con tôm nhỏ còn dư lại của thái nhất môn. Nếu trẫm bất chấp tất nhiên có thể tiêu diệt toàn bộ. Đều biết, thiếu tư mệnh của thái nhất môn cần là huyết mạch thiên phượng. Phong Đường tặc lưỡi, Vãn bối này càng khó lừa gạt hơn Tiêu An Ninh. Quả nhiên là mẹ con. Mẫu thân càng khó qua loa hơn con gái. Nhưng mà từ xưa đế vương đều là người bạc bẽo. Huống chi là trên người chịu linh lực Phượng Hoàng thâm hậu. Nó chỉ trệ mà cứng ngắc nói. Nếu bệ hạ đã muốn gặp, thì truyền lời cho Thái Nhất Môn được rồi. Cái cục diện rối rắm này thì ném cho thiếu tư mệnh đi. Ai bảo nàng giấu giếm tất cả mọi người hơn 10 năm rồi. Y Thượng Vân không muốn nói nhiều cùng nó. Cũng không từng để nó xuất cung. Đem lưu lại ở lại trong cung. Chỉ để người truyền lời cho Thái Nhất Môn. Cần gặp thiếu tư mệnh. Gió thu hiu quạnh. Cây biếc héo tàn. Khí hậu trong sớm muộn chênh lệch rất nhiều. Trong đêm khuya hàn phong đã bắt đầu càn quấy. Phù Vân Phi như mấy ngày trước cũng đã rời đi. Phong Đường tiến cung không về. Bên trong phủ chỉ có Tiêu An Ninh cùng Thất Tịch. Càng thêm vắng lạnh chút. Bóng đêm. Sương mù thâm hậu. Tiêu An Ninh ngày gần đây hàng đêm ác mộng. Luôn mơ tới chính mình đầy tay máu tươi. Đứng dưới thành lầu thi cốt thành đống. Tàn tạ khắp nơi. Bên trái là núi lửa thế lửa cháy lan. Phía bên phải càng là tuyết trắng kéo dài. Mà nàng thân ở chính giữa. Vô số oan hồn lấy mạng về phía nàng. Khi mỗi lúc đó nàng đều sẽ từ trong mộng thức tỉnh. Quanh thân như lửa đốt. Toàn thân gân mạch đều đang xé rách theo. Sự thù hận trong lòng ngày càng lan tràn. Trằn trọc dẫy giụa không được kết quả. Nàng đau đến không có cách gì. Chỉ đành ngồi dậy điều chỉnh hơi thở. Nhưng mà cảnh giới hạ đọa. Để thân thể nàng càng thêm khó có thể chịu đựng tất cả những thứ này. Vòng xuyên cắn lại liên hồi tổn thương kinh mạch. Phong Đường nói rất đúng. Nàng đã triệt để không cách nào trở lại linh ẩn cảnh. Khi nàng dẫy giụa tỉnh lại. Chẳng qua là giờ tí. Trước giường một chiếc đèn cô rất là yếu ớt. Nàng xoa ngực tựa ở trên gối. Trong cơ thể lại như lửa mạnh dấy lên. Thiêu đến đầu óc nàng choáng váng. Áo ngủ bằng gấm đậy lại dưới thân. Thở đê, ốc ồ ồ, mi tâm cứng lại thật chặt. Gian ngoài tối đen giường như bút mực vào nước. Khó có thể tan ra. Ánh trăng sáng óng ánh. Nàng ngồi dậy lần nữa điều chỉnh hơi thở. Cho dù không thể nâng lên linh lực. Chỉ ít không hề chịu đựng nỗi khổ cắn lại. Khi ôn tịnh đến. Cảm thấy bên trong phủ quạnh quẽ. Mặt mày thanh tú dần dần nhíu chặt. Sáng sớm gió nhẹ. Thêm nữa nước sương. Càng hiện ra lạnh lẽo. Nàng đẩy ra cửa phòng Tiêu An Ninh thường ở. Vậy mà không có ai. Nàng nhớ tới sau khi Tiêu An Ninh từ Vong Xuyên trở lại. Thân thể thì luôn không tốt. Ngày ngày trên giường. Hôm nay tại sao ra cửa rồi? Nhưng mà bên trong phủ thì lớn như vậy. Khi đi tới sân sau thì trong hoa cúc đầy mắt thấy được bóng người trắng tinh của Tiêu An Ninh. Nước sương mới mẻ. Chung quanh tản ra ngào ngạt của cúc hoa thấm nước. Nước sương ướt nhẹp làn váy. Bùn đất dưới bạch y cũng rất dễ thấy. Như bạch liên sau khi mưa gió đi qua. A lạc, thanh âm của mềm mại vang lên ở phía sau. Tiêu An Ninh đi qua. Thấy ý cười mang theo bên trong mặt mày ôn tịnh. Nàng cười nói. Xem ra chuyện của ngươi tiến triển không tệ. Trước tiên phải chúc mừng ngươi. Nhưng mà khi sóng đôi Tần Thượng Minh. Chớ bị tình cha con của hắn lừa dối. Tiêu An Ninh nằm ở trong một mảnh sương khói. Màu ngươi nhẹ nhàng, bò quang trinh giang. Sắc mặt tái nhợt đến sắp dọa người. Sau khi ôn tịnh thấy. Có chút đau lòng. Sốt sáng nói. Ngươi có phải thật sự gặp phải cắn lại rồi không? Tiêu An Ninh khẽ đáp lời. Trong miệng Phong Đường không giữ được lời. Chỉ sợ sớm đã nói cho ôn tịnh rồi. Muốn giấu cũng vô dụng. Chi bằng nàng hào phóng thừa nhận. Ôn tịnh bĩu môi. Viền mắt đỏ một chút. Ngày gần đây bởi vì nguyên cớ Vong Xuyên. Bệ hạ đối với nàng rất tốt. Đều cho rằng bên trong Vong Xuyên. Là nàng cứu giúp. Nhưng sự thực không phải như thế. Nhìn dáng dấp Tiêu An Ninh càng suy yếu. Áy náy trong lòng nàng sâu sắc thêm. Cụp mắt nói. Bệ hạ. Cho rằng người bên trong Vong Xuyên cứu nàng trở về là ta. Bởi vì ngươi và ta đều là linh ẩn cảnh. Ý cười nhàn nhạt khóe môi Tiêu An Ninh rất nhanh cứng lại rồi. Chuyện thay mận đổi đáo. Lại cũng sẽ phát sinh ở giữa nàng và ôn tịnh. Nàng lấy tay chống đỡ môi, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Cười cười, như vậy rất tốt, giúp ngươi có được tín nhiệm của bệ hạ. Trong lòng Ôn Tịnh căng thẳng, chưa từng bắt lấy từng tia một run giọng trong lời nói của nàng. Nàng không biết bệ hạ làm sao nghĩ tới, chỉ là mẫu thân để nàng nhận, nàng thì nhận, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như bệ hạ biết cứu cô chính là Lạc, mẹ con nhận nhau thì sẽ rành mạch rồi. Có lẽ là biết nghi hoặc trong lòng nàng. Tiêu An Ninh vỗ vỗ tay nàng. Trước tiên trấn an nói, việc này ngươi nhận cũng rốt, cũng đỡ phải đem thân phận của ta bại lộ. Đợi ngươi thay mẫu rửa sạch oan uổng, trả thái nhất môn một công đạo, sau khi để môn nhân có thể quang minh chánh đại đi ở các quốc gia, ta liền đi trước mặt nàng nói rõ thân phận của chính mình. Nếu nàng còn nhận ta, ta chính là Tam công chúa Bắc Chu. Nếu không nhận, ta liền chỉ là thiếu tư mệnh thái nhất môn, cùng nàng không còn liên quan. Chỉ là bên trong trấn an như vậy ít đi một chút vui sướng nên có, trái lại âm thầm ngậm lấy tình cảm còn lại. Ôn Tịnh chưa nghĩ rõ ràng thì cảm ứng được khí tức trên người Tiêu An Ninh đã thay đổi. Nàng kinh ngạc nói, a Lạc, ngươi hạ đọa cảnh giới rồi. Ngươi làm sao sẽ, mấy ngày nay bởi vì nỗi khổ cắn lại, Tiêu An Ninh đã không hề uống thuốc rồi. Vì vậy phàm là người gần nàng đều sẽ cảm giác được. Trái ngược với cảm xúc Ôn Tịnh hoảng sợ luống cuống, nàng đã rất bình tĩnh rồi. Mấy ngày kế tiếp nàng đã tiếp thu tình cảnh trước mắt rồi. Nàng đứng bên ngoài đến mệt rồi, liền dẫn Ôn Tịnh trở về phòng. Nàng bỗng dưng cảm thấy rất mệt. Hơn 10 năm qua nàng chưa bao giờ có một ngày dám ngừng nghỉ. Một khi nàng dừng lại, toàn bộ tháng ngày thái nhất môn phục hưng thì sẽ chậm một ngày. Mà sự thù hận trong lòng mình thì sẽ sâu một chút. Nàng châm trà cho Ôn Tịnh, từ từ nói, đây vốn là chuyện thường. Qua chút ngày sau khi chờ linh lực khôi phục, là có thể trở lại cảnh giới ban đầu. Ngươi không cần sợ hãi. Ta cần ngươi mau chóng vén ra âm mưu của năm đó. Như vậy ngày sau ta cũng có thể tùy cơ ứng biến. Ngươi có hiểu rõ? Ôn Tịnh trước hết giúp nàng cắt đi vây cánh của Mạc Cửu Diên. Tiên Vương Phủ bây giờ căm hận Mạc Cửu Diên. Mà trưởng công chúa bởi vì chồng Tần Thượng Minh cùng Mạc Cửu Diên liên hợp, mà không đi tin tưởng lời đồn trên phố phường. Như vậy, chỉ có vạch trần chuyện đại công chúa bị hại, để bí mật hơn 10 năm trước công bố với mọi người nữa. Mà Ôn Ngọc rất nhanh thì sẽ trở lại rồi. Đối với chuyện Y Thượng Vân muốn gặp thiếu tư mệnh, ở trong lòng Tiêu An Ninh cũng không tính chuyện lớn. Cho dù cô muốn gặp, cũng phải chờ thêm một tháng. Chờ sau một tháng, tất cả mọi chuyện cũng có thể lộ chân tướng rồi. Nàng cũng có thể tiến hành chuyện của mình rồi. Từ sau ngày đó gặp mặt, Ôn Tịnh thì không có lộ mặt nữa. Tháng ngày Tiêu An Ninh sống rất bình tĩnh. Tình báo bên ngoài lặng lẽ đưa vào. Nàng dặn người bên trong làm việc ổn thỏa, trợ giúp Ôn Tịnh mau chóng tìm chút chứng cứ thêm. Một ngày, khi Tiêu An Ninh dậy sớm, khí tức trong cơ thể nhảy lên lung tung. Sau khi mạnh mẽ dùng linh lực áp chế, chưa từng hữu hiệu, trái lại để gân mạch đứt vỡ, bị thương càng thêm lợi hại. Nếu như người thường gặp phải cắn lại, dùng linh lực áp chế cũng sẽ không xảy ra cục diện mất mạng. Nhưng mà là nàng, ở sau khi áp chế không được, một ngụm máu tươi phun ra, lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Thất Tịch thấy vậy gấp đến độ không xong, sai người đi Ôn phủ tìm Ôn Tịnh, nhưng biết được nàng ở trong cung đương chức, không ra được, tình cảnh họa vô đơn chí, để phủ chất tử rơi vào bên trong một mảnh mù mịt. Cùng lúc đó, bên trong Tử Thần Điện cũng là một mảnh mù mịt. Ôn Ngọc từ Thiên Thủ Quan trở về, ở lúc Lâm Triều đột nhiên chất vấn, Tần Thượng Minh trở tay không kịp, Ôn Tịnh ở bên ngoài bắt được phó tướng của hắn. 5.000 quân phòng giữ tuần thành bị thần sách quân bao quanh vây quanh ở doanh địa, không thể ra. Quân tuần thành đều là tinh nhuệ, cũng là kết quả nhiều năm mưu tính của Tần Thượng Minh. Tất cả đều nghe lệnh hắn, đem thánh chỉ Chu Đế coi như không nghe. Ôn Tịnh tức giận, lúc này bắt mấy người cầm đầu, mang đi Tử Thần Điện. Mà Cửu Diên đồng dạng giật mình, nhìn Ôn Ngọc đột nhiên trở về, đứng một bên càng quên đi giải vây thay Tần Thượng Minh. Bên trong cả điện hoàn toàn yên tĩnh. Tần Thượng Minh kêu la chính mình bị bôi nhọ. Ngôn từ chuẩn xác, tựa như đã sớm chuẩn bị. Khi Ôn Tịnh mang theo phó tướng của hắn đến, hắn tức giận cực điểm. Ánh mắt âm trầm bắn về phía Ôn Tịnh. Người sau hờ hững tránh ra. Trong lồng ngực lại không sợ hãi. Quỳ xuống đất nói. 5.000 quân phòng giữ tuần thành chỉ biết Tần Tư Mã. Mà không biết bệ hạ. Khi thần đi hạ chỉ, đều phản kháng. Thần bất đắc dĩ bắt mấy người cầm đầu. Chờ đợi bệ hạ xử lý. Bệ hạ trên ngự tòa khẽ gật đầu. Không thấy nụ cười. Cũng không thấy vẻ giận dữ. Đêm ngày khó lường. Ánh mắt tản mạn rơi vào trên người Tần Thượng Minh. Lạnh nhạt nói. Tần Phò Mã. Có thể cho trẫm một lời giải thích không? Vẻ mặt của Tần Thượng Minh biến đổi liên tục. Bệ hạ. Thần oan uổng. Nhất định là nha đầu này vu hại thần. Lòng trung thành của thần nhiều năm như vậy. Sao có thể nghĩ chuyện mưu nghịch? Nàng oán hận thần năm đó vạch trần mẹ của nàng cấu kết cùng Thái Nhất Môn. Phản bội quân thượng. Vì vậy giờ khắc này dựa vào đó trả thù thần. Đề cập Thái Nhất Môn. Triều thần trên điện hai mặt nhìn nhau. Do dự dự mà nhìn Ôn Tịnh. Người sau dựa vào nửa điểm khí thế trong lồng ngực. Quay đầu nhìn phụ thân của mình. Lạnh lùng nói. Tần Phò Mã. Là binh của ngài phản kháng trước mặt mọi người. Không phải sức lực của một mình mặt tướng có thể làm. Hai người bên nào cũng cho là mình phải liên lụy việc nhà của chính mình. Bất quá đối với vợ chồng trưởng công chúa năm đó vạch trần chuyện một tư mệnh Thái Nhất Môn nghịch phản trong kinh. Đại thể biết được, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt Ôn Tịnh trong sáng. Giữa mặt mày không hề vẻ e sợ. Cũng không biết đến cùng ai đúng ai sai. Vụ án năm đó cơ hồ không có thẩm tra. Dường như trực tiếp định án. Hôm nay một lần nữa lại lật ra mà nói. Sai lầm kỳ thực rất nhiều. Chỉ cần đế vương vỗ bàn lật ra thẩm tra. Chắc chắn là kết cục khác. Nhưng mà Minh Đế là phu quân của Y Thượng Vân. Cô đại thể sẽ không đồng ý tái thẩm. Thế là, tất cả mọi người đưa mắt rơi vào chỗ ngồi của đế vương. Mà Y Thượng Vân lạnh lùng chen lời nói. Tần Thượng Minh. Ôn đại nhân hình bộ đề cập chính là án đại công chúa bị hại. Người dùng cái gì kéo đến trên người Ôn Tịnh. Người chớ xé xa sai chỗ. Một lời đã ra, đã cho thấy lập trường của đế vương rồi. Ôn Ngọc đúng lúc nói. Thần cha ra chủ bộ hình bộ trong lúc cha thiên thủ quan bị hại. Làm ra chính là quân giữ tuần thành gây nên. Sau khi thần bí mật bắt được, lời khai vừa rồi đã giao cho bệ hạ duyệt. Mà thần cũng thăm dò ngày xuân năm nay. Tần Phò Mã cũng không có bị nhiễm phong hàn. Xin nghỉ nửa tháng. Người không ở bên trong phủ. Mà là đi thiên thủ quan giết người. Tần Thượng Minh tức giận đến cơ thịt hai má rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm hình bộ thượng thư hờ hững tự nhiên Ôn Ngọc. Ăn nói linh tinh. Ôn Ngọc ngươi ngậm máu phun người. Ta nhiễm bệnh ở nhà. Hà cớ gì ra Bình Dương thành. Liên lụy đến chuyện đại công chúa bị hại. Dáng người mà cửu diên dưới ngự đài run rẩy, muốn tiến lên trước một bước nói chuyện. Lại bị ánh mắt âm u của đế vương kinh sợ. Mờ mịt lùi về sau một bước. Mặc cho người của hình bộ tranh chấp cùng Tần Thượng Minh. Việc chứng cứ xác thực. Không thể kìm được hắn chống chế. Mà mặc cửu diên từ đầu đến cuối chưa dám nói một lời. Thờ ơ lạnh nhạt. Trong lúc đó. Tần Thượng Minh vô số lần ám chỉ nàng nói giúp. Đáng tiếc không hề đáp lại. Chờ sau khi đem Tần Thượng Minh áp giải thiên lao. Hơi nước khắp trong mắt Ôn Tịnh. Cảm giác mình buồn cười không tên. Vậy mà vì loại tiểu nhân nịnh nọt này sầu não. Nàng phục hồi tinh thần lại. Quỳ xuống đất dập đầu. Lấy trán chạm đất. Ngửa đầu nói. Bệ hạ. Thần Ôn Tịnh thỉnh cầu phúc thẩm chuyện Vu Thu năm đó mưu nghịch. Từ ngữ trau chuốt đơn giản, khiến người ta vì đó chấn động. Đại thần trong điện đều nhìn thiếu nữ ở giữa. Nghe con không sợ hổ, quả nhiên là không sợ chết. Đều biết Thái Nhất Môn là cấm kỵ trong lòng bệ hạ. Năm đó Thái Nhất Môn bố trí huyền hư trận, liên lụy tam công chúa vô cớ chết sớm. Vì vậy, người người cũng không dám nhắc Thái Nhất Môn. Đế vương vẫn chưa biểu hiện khiếp sợ quá nhiều. Ôn Tịnh có thể bảo vệ cô, cứu cô, chẳng qua chuyện đơn giản đối với mẫu thân nàng canh cánh trong lòng. Cũng không phải là muốn lật lại án thay Thái Nhất Môn. Chỉ là chuyện bản thân trưởng công chúa làm, quả thật để người không biết xấu hổ. Nàng cùng tiên đế là anh em ruột, những năm này ỷ vào thân phận hoàng gia, tranh giành triều chính, chung quy không phải việc thiện. Ánh mắt lạnh lẽo như tiết quét mắt triều thần trước mắt. Uy nghi đế vương áp chế người thở không nổi. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Ôn Tịnh, cô lần nữa đưa mắt trong điện. Cô cũng không muốn cường hãn thô bạo giải quyết việc này. Chờ đợi dài dòng luôn là dày vò người. Cô bỗng dưng mở miệng để tất cả mọi người cả kinh. Mạc đại nhân, người cho rằng lời xin của Ôn Tịnh hợp lễ pháp không? Quanh thân Mạc Cửu Diên run lên. Trong lòng một trận khuấy động. Nàng cấp tốc khống chế được tâm tình của chính mình. Không có hình thức bên ngoài. Thật nhanh lướt nhìn vẻ mặt triều thần một vòng. Trả lời, thần cho rằng việc này không thích hợp. Nàng không thể để cho Ôn Tịnh leo đến trên đầu nàng. Vu Thu chắc là sỉ nhục cả đời của Ôn Tịnh. Vì sao không thích hợp? Đế vương nhẹ nhàng mở miệng. Bễ nghễ thong dong. Trên mặt mang theo một chút ý cười. Đây là chỉ có thái độ đối với cận thần mới có. Nhưng mà ý cười như vậy để trong lòng Mạc Cửu Diên run lên. Cân nhắc một chút, cẩn thận nói. Việc này đã là Minh Đế định đoạt. Nếu phủ định án này mà phúc thẩm, bộ mặt Minh Đế, chỉ sợ, việc này không quan hệ cùng triều thần. Bọn họ không cần thiết chuyến nước đục này. Thế nhưng chuyện có liên quan cùng trưởng công chúa, tiên vương cũng không muốn thả ra. Hắn ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần cho rằng việc này có thể được. Minh Đế không phải hôn quân. Việc này tất nhiên không có sai. Nếu tiểu Ôn đại nhân muốn phúc thẩm, bệ hạ nếu bác bỏ, làm trái cử chỉ minh quân, chi bằng để hình bộ một lần nữa tra rõ việc này. Cũng dễ để tiểu Ôn đại nhân hết hẳn ý nghĩ này. Lời nói này chính là bài hát ngược rồi. Để Mạc Cửu Diên á khẩu không trả lời được. Trong con ngươi nhiễm một chút tuyệt vọng. Sau giây lát nắm lấy lỗ thủng trong lời nói. Hình bộ chính là chỗ quản hạt của Ôn đại nhân. Nếu để hình bộ chủ thẩm, chẳng lẽ không phải là người một nhà làm việc? Trong lời nói ký, si ết thích Ôn Ngọc, làm cho nàng lúng túng. Ôn Tịnh ở một bên không cách nào nhịn được. Muốn ra lời phản bác lại bị mẫu thân ra hiệu bình tĩnh đừng nóng. Thấy nàng ra khỏi hàng nói, việc này thần không nhúng tay vào. Nếu bệ hạ phúc thẩm, vì tránh hiểm nghi, thần nguyện từ quan, nhường ra chức hình bộ thượng thư. Một lời ra, cả điện kinh ngạc, lên tới hình bộ thượng thư, mong muốn chức thừa tướng. Vả lại bây giờ trên triều đình cao tướng đã ngoài 60. Ôn Ngọc lại được bệ hạ coi trọng, cơ hồ là người chọn đầu tiên của thừa tướng. Lúc này từ quan quá mức đáng tiếc, nhưng mà trên triều đình đi một kình địch, người người đều rất vui vẻ. Chỉ có triều thần dựa vào Ôn Ngọc trên mặt mang theo căng thẳng. Hận không thể lúc này đi ra nói chuyện thay nàng. Một hồi lâu sau, khi Mạc Cửu Diên đang muốn mừng rỡ, nhị điện hạ Mục Dạ đứng ra, cười đùa nói, mẫu thân, việc này chi bằng giao cho nhi thần, Ôn đại nhân từ quan, chỉ sợ hình bộ thượng thư mới tới không dám tra, cũng không hiểu quy trình tra án, nhi tử từng ở hình bộ, lại không thiên vị bên nào, nhi thần rất thích hợp. Còn nữa Ôn đại nhân chính là trụ cột trong triều. Lúc này vì một chút việc nhỏ từ quan tránh hiểm nghi cũng là mai một nhân tài. Lời nói này lại để cho người khác dập tắt tâm tư. Phẫn nộ đứng ở một bên xem cuộc vui. Đế vương ngồi thẳng người. Con người như giếng cổ tràn ra ý cười nhạt. Lúc này Mục Dạ đi ra như mai đỏ bên trong tiết trắng đặc biệt dễ thấy. Nói. Hiếm thấy nhị điện hạ của chúng ta nghĩ thay Bắc Chu làm chút chuyện thực. Nếu trẫm không cho phép, há không phải để ngươi mất hứng thú. Cũng được, việc này giao cho nhị điện hạ giải quyết. Còn về Ôn Ngọc không cho nhiễm phải việc này. Cái khác như thường lệ, đế vương kim khẩu đã mở, hoàn toàn vâng theo. Sau khi Mục Dạ lĩnh chỉ, liền mang theo Ôn Ngọc tiêu sái mà đi tới hình bộ. Triều thần đều tản đi. Chỉ có Mạc Cửu Diên ở lại trong điện. Nàng có chút kinh hoàng. cân nhắc không ra tâm tư bệ hạ. Chờ lúc cần giải thích, thình lình nghe được bệ hạ lên tiếng. Trẫm mệt rồi, người lui xuống trước đi. Mà Cửu Diên không biết tâm tư của cô, chỉ đành lui xuống trước, chờ tương lai lại tính toán sau. Chỉ là Y Thượng Vân đa nghi, một khi chôn xuống hạt giống nghi hoặc, tất sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nhìn bóng lưng thẳng thốt của nàng, Y Thượng Vân sâu sắc thở dài. Trong ánh mắt đường viền rất đẹp kia lóe ánh sáng bất đắc dĩ. Cô có thể khoan dung đứa trẻ kia ở trên triều đường kết đảng, giành lợi ích của chính mình. Thế nhưng tuyệt đối không cho phép nàng làm ra chuyện thương tổn A Chỉ. Cô sâu sắc thở hổn hển một hơi, gọi ám vệ, phái đi hai người, phân biệt đi trông Mạc Cửu Diên cùng Ôn Tịnh. Hai đứa trẻ này thiên phú dị bẩm, là người mới nhưng không muốn hai người họ đi tới lạc lối. Mục Dạ tra án, Thuận Lý Thành Trương đem bí vệ quân hoàng ra trong tay Mạc Cửu Diên mượn đi. Chỉ nói tra án thuận tiện, chưa từng nói kỳ hạn trả lại. Sau khi Ôn Tịnh theo Ôn Ngọc ra ngoài phủ, ở bên ngoài cửa cung gặp phải thị vệ phủ chất tử. Thò đầu làm như rất lo lắng, nàng nhớ tới thương thế mấy ngày nay của Tiêu An Ninh. Tâm đột nhiên bị nhéo lên, lên tiếng chào hỏi cùng mẫu thân, thì lẻn đi phủ chất tử. Buổi trưa đã qua, Ôn Tịnh mới xuất hiện ở trước mặt thất tịch. Nàng gấp đến độ không cách nào truyền tin về trong môn, nhưng mà trong thời gian ngắn Hàn tiên sinh cũng sẽ không qua. Chỉ có gửi gắm hy vọng vào trên người Ôn Tịnh. Ôn Tịnh đẩy cửa vào, nhận ra được khí tức trong phòng thì biết không phải chính mình có thể giải quyết. Vội tiến cung đi tìm Phong Đường. Phong Đường bị nhốt ở trong cung, không có ai đấu võ mồm, cảm thấy khá vô vị. Bất thình lình bị Ôn Tịnh ôm chạy ra cung. Trong lòng buồn bực là chuyện gì để nàng sốt sắng như vậy. Đến phủ chất tử mới biết sự tình ngọn nguồn. Tu vi cảnh giới nâng lên mới là thuận theo ý trời. Mà hạ đọa cảnh giới trừ phi là bị trọng thương, cũng hoặc quanh quẩn bên bờ sinh tử, khí tức đại loạn. Mà Tiêu An Ninh hai cái cũng không phải, chính là vong xuyên cắn lại. Tình huống này khiến người ta rất vướng tay chân. Thêm nữa gân mạch trong cơ thể nàng không giống bình thường. Trong cơ thể khí tức đã đại loạn, để Phong Đường lại càng không biết bắt tay từ đâu. Phương pháp giải quyết siêu tầm trong đầu. Ôn Tịnh gấp đến độ đảo quanh khắp phòng. Bỗng nhiên nghĩ đến nhiều năm trước, khi A Lạc vừa bước vào thung linh, khí tức đại loạn, là Y Thượng Vân giúp nàng vượt qua. Nàng lập tức đề nghị, có phải có người độ linh lực cho nàng, sẽ giải quyết chứng bệnh khí tức hỗn độn trong cơ thể nàng. Phong Đường ngơ ngác cân nhắc giây lát, ánh mắt bình tĩnh mà rơi vào trên gương mặt trắng bệch của Tiêu An Ninh. Nói, Ôn Tịnh, người lời nói thật nói cho ta biết, nàng có phải tam công chúa Mục Tương Lạc của Bắc Chu năm đó đi nhầm vào huyền hư trận không? Nếu nàng phải, liền có cứu, nếu không phải liền chờ Hàn tiên sinh đến, trong lúc đó xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nàng đều có thể hồn về Vong Xuyên. Nàng là người lần đầu lấy linh ẩn cảnh bước vào Vong Xuyên mà sống qua. Nàng năm đó đi qua Vong Xuyên, là Tịch Xanh mạnh mẽ cứu nàng trở về. Mệnh số của nàng hết từ lâu, là Tịch Xanh lấy tính mạng của chính mình đổi lại. Phong Đường tiền bối, sắc mặt Ôn Tịnh nhất thời thì thay đổi. Cái gì gọi là mệnh số hết? Phong Đường hừ một tiếng, liếc Ôn Tịnh một chút, chậm rãi nói. Chính là nàng đã sớm chết qua một lần rồi. Mạng của nàng là Tịch Xanh cho. Cho nên nàng bây giờ không phải là tam công chúa của Bắc Chu. Chỉ là thiếu tư mệnh của Thái Nhất Môn ta. Cùng Bắc Chu các ngươi không có quan hệ. Chu đế muốn tìm con gái đi Vong Xuyên mà tìm. Ôn Tịnh có chút rõ ràng ý của nó. Nhíu lên đuôi lông mày. Trước mắt toàn bộ Bình Dương Thành có thể cứu Mục Tương Lạc chỉ có Chu đế. Phong Đường biết được điểm này, mới có thể nhắc nhở nàng không thể tiết lộ thân phận của A Lạc. Nhưng mà, theo tính tình của Chu đế, người huyết mạch Thiên Phượng không qua mấy người. Thiếu nữ mười mấy tuổi chỉ có Mạc Cửu Diên và Mục Tương Lạc. Nếu không muốn bị phát hiện, nói thì dễ làm thì khó. Ôn Tịnh lẳng lặng mà nhìn lại Phong Đường. Người cũng biết bệ hạ luôn đem A Lạc coi như chữ quân. Những năm này khổ cực tìm kiếm cũng là vì thế. Bắc Chu tái xuất một vị đế vương huyết mạch Thiên Phượng là vinh quang bao nhiêu? Người mà xem mà Cửu Diên xuất thân bình dân. Bây giờ địa vị hiển hách. Bắt nguồn từ huyết mạch nàng không giống với người thường. Người không ngăn cản được A Lạc nhận tổ quy tông. Kỳ thực đế vương bốn nước kiêng kỵ Thái Nhất Môn. Quân chủ Nam Việt cùng đường mạt lộ. Mới có thể tìm tới Thái Nhất Môn. Nhưng mà cùng Thái Nhất Môn định ra hiệp ước. Không được can thiệp chính vụ quốc nội. Nếu như Chu Đế biết A Lạc là thiếu tư mệnh Thái Nhất Môn. Người cho rằng nàng còn có thể duy trì dự định vốn có sao? Phong Đường tiền bối. Người sợ là quên đi năm đó bệ hạ giận dữ. Diệt Huyền hư trận. Trọng thương mấy trăm người Thái Nhất. Người có thể thử lại. Ta tin tưởng lòng bệ hạ yêu ái nữ. Có thể bên trong bốn nước lùng giết môn nhân của các ngươi. Ôn Tịnh sâu sắc nhìn nó. Màu lông mày so với vừa rồi khẩn trương một chút. Uy hiếp nói. Tiền bối không có năng lực đi cứu. Không có nghĩa là Bắc Chu chúng ta không người. Nàng gặp phải vong xuyên cắn lại. Đơn giản là bởi vì bệ hạ. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ có cách cứu nàng. Những năm này chuyện đã xảy ra quấn quanh quá nhiều gút mắc. Ôn Tịnh trong lúc nhất thời không nhận rõ nàng đi tìm bệ hạ ngả bài có phải là chuyện tốt. Chỉ là chuyện A Lạc giấu giếm nhiều năm như vậy. Bị nàng một đao chọc thủng. Người tỉnh rồi chắc sẽ căm hận nàng. Nàng lại có chút cụt hứng. Sắc mặt thâm trầm. Nhìn Phong Đường. Trong mắt đặc biệt thanh tịch. Nội tâm khó có thể bình tĩnh. Phong Đường có được đáp án của mình. Thiếu tư mệnh bọn họ đúng là Tam Công Chúa Bắc Chu. Chu Đế vì kiêng kỵ thân phận của nàng. Chắc chắn đem người Thái Nhất Môn giết hết. Để bảo vệ danh tiếng của con người này. Cá tính của nàng kỳ thực rất giống với Chu Đế các ngươi. Mạnh liệt kiên cường. Nếu nàng đáp ứng tịch xanh. Thì sẽ không về Bắc Chu nữa. Phong Đường nhảy xuống giường. Ngửa đầu nhìn Ôn Tịnh. Sâu sắc cười nói. Người cũng biết Mục Tương Lạc đáp ứng tịch xanh hai việc. Thứ nhất là tiếp nhận Thái Nhất Môn. Tư mệnh huyết mạch Thiên Phượng đều chết hết rồi. Bởi vậy, tịch xanh chọn chúng nàng. Người cũng biết chuyện thứ hai là cái gì. Ôn Tịnh bị nàng khơi gợi lên hiếu kỳ. Mờ mịt lắc đầu. Nàng đã đáp ứng tịch xanh. Giết Y Thượng Vân rửa hận cho nàng. Nghe vậy, Ôn Tịnh sợ đến lùi về sau vài bước. Ngồi sập xuống đất. Bốn phía lặng yên, nàng khắp nơi căm hận mà nhìn Phong Đường. Nổi giận mắng, đều nói Thái Nhất Môn nham hiểm giả dối. Đem lợi ích chính mình ngự trị ở trên bốn nước. Thủ đoạn tàn nhẫn, ta ban đầu không tin. Hiện tại lại tin rồi. Bức người giết mẹ, chỉ có Thái Nhất Môn có thể làm ra. Nàng một mặt nói, một mặt toát mồ hôi lạnh giữa trán. Mà Phong Đường tinh thông tính toán lòng người. Cũng hiểu xem xét thời thế. Trong lòng có tính toán. Nói. Chúng ta không biết thân phận của nàng. Mãi đến tận ta bị bệ hạ các ngươi dẫn về cung. Mới hiểu được toàn bộ Thái Nhất Môn chúng ta bị đùa bỡn đến xoay quanh. Quả thực chính là vô cùng ngu xuẩn. Hiện tại ta muốn nói chính là muốn cứu nàng. Chỉ có giấu nàng là thân phận thiếu tư mệnh của Thái Nhất Môn. Như vậy mới có thể song toàn. Quan trọng ở chỗ bản thân nàng không muốn trở lại. Bầu không khí trong phòng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ôn Tịnh nhìn bạn tốt an tĩnh trên giường nhỏ. Sắc mặt dần dần thả lỏng. Siết chặt song quyền. Trong lòng hơi động. Ta đáp ứng ngươi. Còn về nàng làm sao thành công chúa Nam Việt. Thành con tin giả này. Chính ngươi nói với A Lạc. Ta tiến cung đi tìm bệ hạ. Phong Đường đợi chính là câu nói này. Gật gật đầu. Đây là ngươi nói, tiểu Ôn Tịnh, trước tiên ngươi truyền chút linh lực cho nàng, chống đỡ chốc lát, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ngươi đi tìm Chu Đế, nhưng mà trị ngọn không trị gốc, vẫn cần Y Thượng Vân đến, ta phát hiện khí tức hai người nàng gần gũi, như là cùng một thể, Ôn Tịnh không thèm để ý hồ ly đa mưu túc trí này, nghe lời mà đem linh lực từ nơi linh đài tiến vào trong cơ thể Tiêu An Ninh. Nhưng mà dường như có chút bài xích, nàng không dám dừng lại nữa. Chỉ cần hơi đè ép khí tức hỗn độn thì thu tay về. Trao đổi gần đủ rồi. Ôn Tịnh vội vã tiến cung. Thuận thế đem Phong Đường đưa vào cung. Chính mình cuống quýt đi gặp Chu Đế. chỉ là cung nhân ở ngoài tử thần điện bảo vệ. Nói là Mạc đại nhân mới vừa vào, để nàng chờ đợi chốc lát. Nàng gấp đến độ vòng quanh thành trụ bàn long. Người bên trong không nhanh không chậm đang thương nghị. Gió thu quét rơi xuống rất nhiều lá cây, rơi vào trên ngự thềm. Cung nhân vội vội vã vã đi quét dọn. Hôm nay chuyện buổi sáng cũng không có gây nên sóng lớn quá to lớn. Dù sao chuyện chứng cứ xác thực, không cho phép vây cánh của Tần Thượng Minh dãy dụa. Nhưng mà Mạc Cửu Diên sau khi trở về, nhận được tình báo người nàng phái đi Nam Việt trở về, tiện thể đem chân dung của công chúa An Ninh mang về. Nàng đang đứng ở thế yếu, sau khi lấy được tin tức này mừng rỡ như điên, vội liên tục tiến cung bẩm báo bệ hạ. Khát vọng chuyện nhờ vào đó lại hồi phục thánh sủng. Chỉ cần Tần Thượng Minh giữ miệng, nàng là có thể trở mình. Vốn là trong lòng đế vương đối với thân thế Tiêu An Ninh có điều hoài nghi dần dần sâu sắc thêm. Cô cầm chân dung, nữ tử trên tranh yếu đuối mong manh. Đứa trẻ vô lực khô khốc tựa như một cái cây bất cứ lúc nào đều phải mất mạng. Mà cô nhìn thấy thân thể Tiêu An Ninh tuy không tốt, nhưng không giống yếu ớt như vậy. Nhưng mà để cô càng hoài nghi chính là, chuyện cô phái người ra ngoài đều tra không ra. Mà Cửu Diên là tra được như thế nào? Nam Việt nếu đã để nàng thay thế, thì làm đủ chuẩn bị Bắc Chu sẽ phái người đi thăm dò. Bởi vậy thông tin ám vệ cô phái đi hoàng thất Nam Việt lấy về hoàn toàn ăn khớp với vị của phủ chất tử kia. Mà dáng dấp Mạc Cửu Diên long trọng thề thốt không giống nói dối. Cô trầm ngâm giây lát, đem chân dung để lên bàn. Hô hấp có ngưng trệ trong nháy mắt. Trong lòng tức giận Nam Việt không giữ lời nói, càng để công chúa giả vào Bắc Chu. Vẻ mặt trầm ngưng, nói, nếu ngươi đã tra ra, vậy thì bắt tay đi làm. Trước tiên không cần kinh động Nam Việt, bắt Tiêu An Ninh, hỏi một chút thân phận thật sự. Ngươi cùng Ôn Ngọc đồng thời điều tra việc này. Bắt và hỏi, tất nhiên phải đem người mời đi đại lao hình bộ. Mà Cửu Diên cảm thấy kỳ quái. Nếu xác thực là giả mạo, chỉ cần đem người coi chừng, trực tiếp làm khó dễ Nam Việt thì được rồi. Thân phận thật sự có quan trọng gì? Nhưng mà nàng biết địa vị hiện tại của chính mình. Bí vệ quân hoàng gia trong tay bị Mục Dạ mượn đi. Chính mình làm tốt chuyện này, thì có sức lực giành lại cùng Mục Dạ. Bởi vậy, nàng không có hỏi nhiều. Nhận thánh chỉ liền đi ngoài cung bắt người. Ôn Tịnh đợi đã lâu, cuối cùng đợi được cửa điện mở ra. Nhìn thấy Mạc Cửu Diên vênh váo tự đắc, trong lòng lại đang buồn bực. Người này vì sao lại thần kỳ như vậy? Nàng không nên nghĩ đi giải quyết án đại công chúa bị hại sao? Đè xuống nghi vấn trong lòng, nàng nhanh chóng đi vào. Thấy đế vương ngồi ở ngự tòa, nhìn chằm chằm không chớp mắt chân dung trên bàn. Nàng trong đầu quay nhanh, nghĩ làm sao mở miệng. Do dự giây lát, đế vương mở miệng trước. Hỏi, Ôn Tịnh, trẫm muốn phái ngươi đi biên cảnh. Ngươi có cách nghĩ gì không? Biên cảnh tự có tướng canh giữ. Chỉ có khi sắp tới bùng nổ chiến tranh, quân coi giữ không đủ, mới có thể điều động đại quân qua chống đỡ. Thời điểm hòa bình sẽ không làm việc như vậy. Nàng kỳ quái nói, bệ hạ, thần không quá hiểu ý của ngài. Là muốn khai chiến sao? Y Thượng Vân đứng lên, đem chân dung đưa cho Ôn Tịnh. Ánh mắt tham thảm lóe lên một cái, mang theo lửa giận bình thường không dễ thấy. Đây là chân dung Tiêu An Ninh của Nam Việt. Người có từng gặp vị của phủ chất tử không? Ôn Tịnh kinh ngạc, không tới thời gian nửa năm, thân phận A Lạc đã bị vạch trần. Trong lòng không thể không khâm phục tình báo của Bắc Chu. Nàng gắt gao ấn xuống căng thẳng nơi ngực, gấp gáp hỏi, bệ hạ, ta hôm nay cũng là vì thế mà đến. Vị của phủ chất tử kia xác thực không phải công chúa chân chính của Nam Việt. Mà là ai? Ánh mắt Y Thượng Vân có chút xa xưa. Chẳng biết vì sao nơi trong lòng cô có chút ý đau. Cô dừng chân lại, xoay người lại nhìn chăm chú Ôn Tịnh. Thần sắc của cô mang theo kinh hoàng và ngơ ngẩn, làm như có nỗi khổ khó nói. Ôn Tịnh hít sâu một hơi, tựa hồ muốn thoát khỏi tâm tình mềm yếu ăn sâu bén rễ trong thân thể. Nàng phất tay áo quỳ xuống đất, hỏi ngược lại, bệ hạ, có biết thần hồi trước làm thư đồng của ai? Thư đồng của ai? Y Thượng Vân có chút không rõ. Tinh tế hồi tưởng, khi Vu Thu chưa từng mưu nghịch, A Lạc đi phủ trưởng công chúa du ngoạn, liếc nhìn Ôn Tịnh đứng chung một chỗ cùng hạ nhân. Sau khi hồi cung chết sống làm phiền để hai tử kia cùng vào cung. Sau khi nàng phái người đi mời, mới phát hiện chỗ kỳ lạ của hai tử kia, liền cho phép hai người ở cùng nhau. Chỉ là thời gian xa xưa, hôm nay tùy tiện nhắc lên, làm cho cô có chút không rõ. Mi mắt hơi rủ xuống, trong con ngươi xinh đẹp tuyệt trần hiện ra một loại sầu bi đấm thẳng lòng người. Ôn Tịnh, trẫm không hiểu, việc này có quan hệ gì cùng A Lạc? Ôn Tịnh có chút sốt sáng, vốn là e ngại uy nghi thiên tử, trước mắt lời đến miệng không biết nói thế nào, sắc mặt có chứa mấy phần do dự, ngưng lại một đôi mắt nước mùa thu, vội la lên, bệ hạ gặp Tiêu An Ninh 3 lần không cảm thấy nàng rất quen thuộc sao? Đế vương bật cười, quen thuộc thì lại làm sao? Lần đầu tiên trẫm thấy ngươi cũng cảm thấy quen thuộc. Sau đi ấy lát, Ôn Tịnh siết chặt song quyền, không lo được lễ nghi quân thần. Hấp tấp nói, bệ hạ, ngài không cảm thấy trên người Tiêu An Ninh có bóng dáng của A Lạc sao? Ngài không cảm thấy khí tức trên người nàng rất giống với A Lạc sao? Sắc mặt Y Thượng Vân hơi trắng, dường như bị lời của nàng thương tổn tới tâm. Đối mặt ánh mắt sáng quắc của Ôn Tịnh, ngực khó chịu phát đau. Cô khởi đầu cũng có chút hoài nghi, nhưng mà sau khi thăm dò qua tu vi của nàng, cô liền từ bỏ ý nghĩ này. Thân thể A Lạc rất tốt, làm sao sẽ suy yếu như vậy? Thậm chí gân mạch bị hao tổn, nếu như không có cách chữa trị, hưởng không được thường thọ. Ôn Tịnh, tội khi quân, sao có thể nói bừa? Sau vắng lặng ngắn ngủi, vẻ mặt Y Thượng Vân lại khôi phục nghiêm túc, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm như huyền băng. A Lạc năm đó đi nhầm vào huyền hư trận, làm sao sẽ rơi vào Nam Việt? Người đừng vội ăn nói linh tinh. Ôn Tịnh đã biết không chứng cứ, bệ hạ sẽ không tin. Nhưng mà thân phận của Tiêu An Ninh đã bại lộ, nếu không thừa nhận, chỉ sợ hai nước khai chiến. Người đầu tiên gặp xui xẻo chính là A Lạc. Nàng gắt gao cắn khóe môi, trong con ngươi chậm rãi nổi lên một tầng sương mù. Ngài muốn nói là người gân mạch tổn thương kia, mà thân thể Tam Điện Hạ khỏe mạnh, làm sao là cùng một người? Vì vậy ngài tình nguyện tin tưởng Tam Điện Hạ ở bên ngoài tìm kiếm không được, thân thể khỏe mạnh lại vứt bỏ người đang ở trước mắt này. Hết chương 19, cách chương.